Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 695, C695, anh là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, năng lượng khổng lồ bùng nổ phụt. Ân Thiên Ngao trực tiếp bay ra ngoài, rơi xuống đất, thân thể liên tục lùi lại, nôn ra máu. Rốt cuộc vị thiên kiêu hoàng tộc này vẫn kém hơn một chút. Trong ánh mắt anh ta hiện lên sự không cam tâm. Còn ai nữa không? Lúc này, Thẩm Thiên Quân hét lên, toát ra khí thế bá đạo. Còn tôi, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Diệp Phàm đi về phía võ đài. Cuối cùng hắn cũng muốn ra tay. Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Diệp Phàm. Là hắn, Mặc Uyên, Cung Thâu Giã và nhiều võ giả từng đối phó với quỷ cốc trước đây đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt kinh ngạc. Đại trưởng lão của võ minh nhìn Diệp Phàm, hơi nhíu mày. Cuối cùng thiếu chủ cũng ra sân. Hắc Hồ trưởng lão hưng phấn nói. Rất nhanh, Diệp Phàm đã bước lên võ đài, đứng trước mặt Thẩm Thiên Quân. Cậu là ai? Thẩm Thiên Quân nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Anh sẽ biết ngay thôi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Hơi. Thẩm Thiên Quân khinh thường hừ một tiếng, đánh một trường về phía Diệp Phàm, chuẩn bị lập tức giết chết hắn. Nhưng một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Tay Diệp Phàm và trường này của Thẩm Thiên Quân vừa chạm vào nhau, Thẩm Thiên Quân bỗng nhiên bay ra ngoài, rơi xuống trên võ đài, phun ra máu. Đánh bại trong nháy mắt, tiêu diệt hoàn toàn ngay lập tức. Đệ nhất thiên tài của võ minh, ở nửa bước tông cảnh, bất ngờ bị một thanh niên xa lạ đánh bại trong nháy mắt. Kết quả này một lần nữa vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, khiến bọn họ há hốc mồm. Sắc mặt của đại trưởng lão võ minh thay đổi, hết sức khó coi. Tạ Thiên Bá nhìn Diệp Phàm mỉm cười. Quả nhiên là con trai của tên kia, quả nhiên lợi hại. Sao có thể như vậy? Cậu, lúc này, Thẩm Thiên Quân có chút khó tin nhìn Diệp Phàm. Anh ta không thể tin mình lại bị đánh bại như vậy. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Anh thua rồi, Diệp Phàm nói. Không, tôi sẽ không thua. Thẩm Thiên Quân gầm lên, lại lao lên võ đài. Diệp Phàm nhướng mày, bộc phát một uy thế đáng sợ, trực tiếp áp chế Thẩm Thiên Quân, lăn xuống đất. Khi Thẩm Thiên Quân bị trấn áp quỳ xuống, mọi người đều chấn động, trong lòng dậy sóng. Tên này có thể tùy tiện trấn áp một cường giả nửa bước tông cảnh, vậy thực lực của hắn chỉ có thể là... Lúc này, vẻ mặt các chủ nhân của thế lực võ đạo có mặt đều cứng đờ, không dám nghĩ tiếp nữa. Kết quả của việc suy nghĩ sâu hơn là quá ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Bốp, bốp, bốp, trong khoảnh khắc yên tĩnh này, một loạt tiếng võ tay đột nhiên vang lên. Quả nhiên là con trai của Diệp Thiên Long, thật sự có tài, một giọng nói vui vẻ đột nhiên vang lên. Một thanh niên đẹp trai mặc áo bào lộng lẫy xuất hiện ở đây, toát ra khí chất của người thống trị thiên hạ. Anh ta nhìn Diệp Phàm vỗ tay, mỉm cười. Anh là ai? Diệp Phàm nhìn người này. Lạnh lùng nói. Người đàn ông tương lai của Sở Cửu Ca, Sở Quân Lâm. Người thanh niên nhìn Diệp Phàm, thẳng thắn nói. Cách Chương.